1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, Khai Cung. Nhưng là hắn là không ngốc, trông thấy Lý Hòa tràn đầy ý cười, lại kết hợp chuyện hồi xế chiều, dùng sức đập nhiều lần trán, chờ quay đầu, chỉ có thể nhìn thấy vội vàng mà đi Vương Nguyên cùng Đồng Tiến Bộ bóng lưng. Cũng lập tức chạy theo, Lý Hòa vẫn là mang theo Vương Nguyên hai người thủ hạ đi lầu dưới tiệm cơm tử. Lần này trừ bún thịt hầm, còn một hơi điểm ướp tôm bò tử, hành đốt hải sâm, chợ trời dê canh, ăn no mới có khí lực. Đĩa thanh không, không cần lãng phí, Lý Hòa uống một lon bia, ăn hơn phân nửa đồ ăn, dạ dày đỉnh khó chịu. Đối diện hai người căn bản không cần Lý Hòa nhiều lời. Người cao cầm bánh nướng đem bàn nội tình dầu đều cho lau sạch sẽ. Một người khác cũng đem dê canh uống nội tình đều không thừa. Lý Hòa vừa định sờ túi, lại theo bản năng rụt trở về, sờ sờ cái bụng, yên tâm thoải mái nhìn xem người cao đi trả tiền. Đồng Tiến Bộ cùng Vương Nguyên mang theo mấy người tiến đến. Lý Hòa đang chuẩn bị rời đi, lão bản lại đến hai đĩa bánh nướng. Vương Nguyên không tốt chậm trễ thời gian, cũng chỉ là cầm mấy cái bánh nướng đỡ đói. Mang ai đi? Lý Hòa điểm người hoàn mỹ đầu, phát hiện hai người bọn họ thế mà mang theo bốn người tới. Nếu không dẫn đi lại nói, Vương Nguyên thử đề nghị. Hắn vừa dứt lời, Trần Hữu Lợi cũng mang theo một mình vào đây. Lý Hòa suy nghĩ một chút nói, tăng thêm ta, nhiều lắm là bốn người. Tự chọn đi, Vương Nguyên nói, quên đi thôi, ta tính đến một cái, lại mang một cái đi, còn lại các ngươi ai đi? Đồng Tiến Bộ cắn răng nói, ta đi, Trần Hữu Lợi lưu thủ. Cứ như vậy, một nhóm bốn người mở ra ba tấm xe cùng một chỗ đến cục cảnh sát đầu án tự thú. Đồng Tiến Bộ tượng trưng ra mặt thay là một cái tên ghi. Lý Hòa cũng dùng tên giả ký cái chữ. Thống nhất lấy tụ chúng ẩu đả tội bị câu lưu. Lý Hòa đem Quách Đông cho oán trách lên. Tội gì không tốt, hết lần này tới lần khác là tụ chúng ẩu đả tội. Bởi vì tụ chúng ẩu đả lúc này cùng tìm cớ gây sự gây chuyện, vũ nhục phụ nữ thuộc về một cái phạm trù. Hết thảy quy về lưu manh tội, không phải về sau trên ý nghĩa cái chủng loại kia nhiễu loạn xã hội thứ tự. Cái này thanh danh cũng không tốt nghe, nhưng là vừa nghĩ tới chính sự trọng yếu, huống chi là dùng tên giả, cũng không có so đo. Đối với phòng tối, Lý Hòa là không xa lạ gì, hắn dù sao không phải lần đầu vào, hắn cùng Đồng Tiến Bộ bọn người mới vừa đi vào, đón lấy. Loảng xoảng một tiếng, cửa sắt đóng lại, chợt khóa chặt, phía trước là một đầu thông hướng dưới mặt đất tiểu đạo. Dưới ánh đèn lờ mờ, đem bọn hắn bốn người bóng người kéo dài, giày da dẫm trên mặt đất thanh âm, quanh quẩn tại trong phòng này, lộ ra là quỷ dị như vậy. Cảnh sát ở bên ngoài làm bộ hô, đều thành thật một chút, không phải chính là tội càng thêm tội. Ở bên trong hào hào tỉnh lại, nhìn xem còn có cái gì muốn lời nhắn nhủ. Là ngươi, theo phòng chỗ ngoặt đứng lên một người trực câu câu nhìn chằm chằm Lý Hòa. Thật sự là oan gia ngõ hẹp a. Sau đó đi theo hắn sau lưng, cũng lười rào rạt đứng lên ba người. Ua, hạnh ngộ, nghĩ không ra còn có thể nơi này gặp phải. Lý Hòa giả ý mà cười cười cung thủ. Nếu là không hiểu rõ Quách Đông, coi là cái này Quách Đông cũng thật là giải quyết việc chung. Hắn bên này là bốn người, mà Lưu Dũng bên kia vừa vặn cũng là bốn người. Trên thực tế là xem ra Quách Đông chẳng những đem hắn mò thấy, còn đem hắn bên người Vương Nguyên mò thấy. Có Vương Nguyên tại hắn liền không khả năng ăn thiệt thòi. Buổi sáng phát sinh sự kiện đẫm máu, chẳng những có Lưu Dũng, còn có Lưu Dũng thủ hạ, trước mắt vừa vặn có thể tận diệt. Hào hào đem khẩu khí kia gắn, tiểu tử, ta muốn để ngươi biết chữ chết là thế nào viết. Bốn cặp bốn, Lưu Dũng không sợ, bọn hắn đều là am hiểu kéo bè kéo lũ đánh nhau. Chính là so với ai khác đủ hung ác. Ai hung ác ai liền có thể thắng. Buổi sáng mới bị Lý Hòa đụng vào rủi ro. Buổi chiều lại phải xúi quẩy vào kết thúc tử. Hắn nhất định phải tại Lý Hòa trên thân phát tiết một chút. Hắn quyết tâm nhất định phải cạo chết cái này tiểu biết độc tử. Đơn giản là tội càng thêm tội. Hắn có cái gì sợ? Hắn không lo lắng hắn ra không được. Cục cảnh sát hắn không ít vào. Có thể nói là chuyện thường ngày. Hắn chịu được, mà lại dựa vào hắn hiện tại quan hệ. Ra ngoài không phải việc khó. Về phần trước mắt, hắn cảm thấy chỉ là hắn vận khí không tốt mà thôi. Hoàn toàn chưa đem nguyên nhân gây ra hướng Lý Hòa trên thân nghĩ. À, thật sao? Lý Hòa gật chút khinh thường. Người thử một chút thì biết. Lão tử bảo hôm nay muốn cạo chết người liền sẽ không sống qua ngày mai. Lưu Dũng chậm rãi hướng phía Lý Hòa đi qua. Vậy liền đi thử một chút. Lý Hòa đốt một điếu thuốc. Thoải mái nhàn nhã nhìn xem hắn. Lưu Dũng nhìn thấy Lý Hòa thuốc lá. Hai mắt tỏa sáng. Theo sau khi đi vào. Bọn hắn những người này trên thân tổng cộng như vậy nửa bao thuốc. Tại trong tịch mịch đã tiêu hao sạch sẽ. Lúc này chính là miệng khô nuốt khô. Hiện tại nhất làm cho hắn gian nan chính là không có thuốc hút. Vì thuốc lá, hắn cũng phải làm Lý Hòa. Hiện tại cho lão tử dập đầu. Nếu không, Lưu Dũng nói rất chậm, rất trầm thấp. Dĩ vãng hắn dùng loại phương thức này hù dọa mất mật không ít người. Lần nào cũng đúng, hắn muốn để người cảm nhận được hắn có giết người quyết tâm. Bằng không, Lý Hòa vòng khói nôn lớn hơn. Ngươi vẫn là không biết được sai a. Ta đoạn hai ngươi chân, cho lão tử đập cái đầu. Ta cam đoan ít đoạn ngươi một chân. Lưu Dũng cười lạnh nói. Lý Hòa cười nói, loại người như ngươi có thể sống đến hiện tại cũng là kỳ tích. Rượu mời không uống chỉ thích, uống rượu phạt. Đại khái là từ đối với Lưu Dũng quen thuộc, hoặc là nói là trường kỳ hình thành ăn ý. Lưu Dũng tiếng nói vừa dứt, Lưu Dũng dưới tay mặt sẹo nắm đấm đã hướng Lý Hòa đập lên người đi qua. Lý Hòa động đều không nhúc nhích, bởi vì Vương Nguyên đã xuất thủ. Hắn bắt lấy mặt sẹo tay, một cái vật ngã, đem hắn vung mạnh lên, bịch một tiếng, hung hăng đập xuống đất. Với hắn mà nói, loại này hung thái lộ ra lưu manh, toàn thân cao thấp có thể nói đâu đâu cũng có sơ hở. Liền cùng cái đống cát đồng dạng không có gì khác biệt. Mặt sẹo lập tức ngũ tạng bốc lên, mắt nổi đom đóm. Lưu Dũng dưới tay mặt khác cá nhân phản ứng cũng không chậm. Cùng một chỗ hướng phía Lý Hòa bọn người bổ nhau qua. Lần này Lý Hòa đồng dạng không nhúc nhích. Bởi vì Vương Nguyên mang tới cái kia dâu quai nón không cho hắn cơ hội. Chờ Lý Hòa muốn ra tay thời điểm. Dâu quai nón đã quật ngã cũng cái. Phía trước nhất cái kia hai cái liền lên tiếng đều không có lên tiếng một tiếng liền bay ngược chờ. Về. Cuối cùng không đợi một cái khác kịp phản ứng, dâu quay nón lại thuận thế xoay người một cái cầm nã thêm khóa cổ. Vừa muốn theo thói quen bóp yết hầu, nhưng lại kịp thời dừng. Toàn bộ động tác giống như nhanh chóng gió thiểm điện, nước chảy mây trôi, không chỉ có ngắn gọn, hữu hiệu, còn lộ ra một loại dị dạng mỹ cảm. Chẳng những Lý Hòa chưa cơ hội ra tay, liền vẫn nghĩ biểu hiện đồng tiến bộ đều không xen tay vào được. Đều cùng một chỗ trợn mắt hốc mồm nhìn xem nằm dưới đất Lưu Dũng bốn người. Đột nhiên lại truyền đến kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Vương Nguyên đạp gãy làm bộ hôn mê mặt sẹo xương tay. Lý Hòa đều nghe được dùng mình. Mà Lưu Dũng bên này ba người lập tức trợn tròn mắt. Trong lòng của bọn hắn lập tức xông lên một vòng bất an mãnh liệt. Ngươi đến cùng là ai? Lưu Dũng rốt cục cảm thấy không đúng. Ta là gia gia ngươi. Lý Hòa đột nhiên một bàn tay hướng phía Lưu Dũng vung qua.